bởi vì bây giờ ngươi không có chứng nhận bác sĩ chỉnh hình. Tỷ lệ quá cao hơi quá không hợp lý. Như vậy đi, ta là hội trưởng Hiệp hội Bác sĩ chỉnh hình của tỉnh Đông Dương. Cuối tháng 9, Hàn Quốc có một hội nghị chỉnh hình. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tham gia, thuận tiện giúp ngươi làm giấy chứng nhận. Cách chương.